Thần ma hệ thống, chương 160, khổ chiến. Góc truyện audio.com. Chúng vừa xông vào đám người, hai khẩu pháo lập tức ngừng bật. Nếu nã pháo trong cự ly quá gần sẽ đem cả người một nhà làm sạch. Bảy con hộ vệ thử vương chia ra bốn con xông vào trận địa đội ngũ Nhạc Trọng. Hai con đánh về đoàn xe của thế lực lớn, còn một con trực tiếp đột nhập trận địa của quân đội. Hai con hộ vệ đánh vào đoàn xe thế lực lớn giống như đi vào chỗ không người. Cho dù là cường hóa giả ở trước mặt nó cũng bị chảo đến đổ ruột vỡ ngực. Những chiến sĩ bình thường càng không phải đối thủ. Súng ống cùng đao kiếm chém lên người bọn chúng chỉ có thể tạo thành chút vết thương. Hung ác ngang ngược tuyệt luân. Chỉ trong vài lần hô hấp ngắn ngủi đã có bốn người bị chúng chảo vỡ ngực bụng. Tử trạng cực thảm. Hơn nữa còn có những con chuột biến dị bình thường phối hợp. Muốn đánh chết chúng cực kỳ khó khăn. Một con hộ vệ thử vương dẫn theo những con chuột biến dị bình thường khác đánh vào trận địa quân đội. Vừa đối mặt nó đã chảo phá thân thể một chiến sĩ cầm súng. Sau đó chịu đựng làn đạn của quân đội, dùng tốc độ cao điên cuồng thu gặt sinh mạng của mọi người. Bởi vì vũ khí hiện đại của quân đội không thể sử dụng. Con hộ vệ thử vương giống như quái vật vô địch, dù thỉnh thoảng bị thần xạ thủ bắn trúng thân thể nhưng chỉ tạo thành chút vết thương nhẹ trên người nó. Tiểu vương, lão lưu, đồ chó hoang, vương bát đàn, đi tìm chết, nhìn con hộ vệ tinh anh thử vương liên tiếp giết bảy người. Một gã chiến sĩ quân đội hai mắt đỏ đậm, trực tiếp ném một quả lựu đạn về trước mặt con hộ vệ thử vương đang xông tới. Oanh một tiếng nổ. Con hộ vệ thử vương bị lựu đạn tạc trúng lập tức bị tạc đứt nửa người. Bởi vì nổ mạnh quá mức tiếp cận, tên chiến sĩ quân đội cũng bị khí lãng nổ mạnh cường đại thổi quét bay sang một bên. Đùi phải bị tạc đoạn, toàn thân là máu, trên người ghim đầy mảnh đạn. Hấp hối, bốn con hộ vệ thử vương đánh về hướng trận địa đoàn xe Nhạc Trọng. Một con vừa mới tới gần bị một mỏ chim của Tiểu Thanh mổ xuống. Trực tiếp đem đầu của nó nổ bạo, vô lực té trên mặt đất, hộ vệ tinh anh thử vương cũng là thú biến dị cấp cao. Có được trí tuệ của mình, nhìn thấy Tiểu Thanh dũng mãnh như thế liền tránh né hướng những thành viên khác xông tới. Bốn gã đội viện đội cận chiến cầm đường đao trong tay. Hung hãn hướng một con hộ vệ tinh anh phóng đi, con hộ vệ tinh anh giống như báo săn vọt tới một gã đội viên. Một chảo vỗ lên người hắn, tên đội viên bị cự lực khủng bố đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp bị cắt qua, trên người hiện ra năm vết cào, ngã trên mặt đất không biết sống chết, tuy rằng có được bì giáp rắn nước biến dị bảo hộ để cho hắn tránh khỏi tình huống bi thảm bị đổ ruột đương trường. Nhưng vẫn không thể phòng ngự được cự lực của con tinh anh hộ vệ. Thừa dịp con hộ vệ tinh anh đánh bay tên đội viên kia. Ba gã đội viên còn lại cầm đường đao trong tay từ mỗi bộ vị hung hăng chém lên trên người con hộ vệ kia. Ba gã đội viên chỉ lấy được hệ thống cường hóa, cũng không tăng cường kỹ năng. Đường đao chém lên người con hộ vệ tinh anh thử vương chỉ lưu lại một vết đao màu trắng. Không cách nào phá vỡ da thịt của nó. Hung quang trong mắt hộ vệ thử vương chợt lóe, liền muốn động thủ đánh bay ba gã đội viên. Đúng lúc này một thân ảnh nhỏ xinh nhanh chóng chớp động. Quấn ra sau lưng hộ vệ thử vương, nhảy dựng lên cầm đường đao trong tay hung hăng đâm vào trong mắt con hộ vệ thử vương kia. Ánh mắt chính là nhược điểm chung của đại đa số sinh vật. Hộ vệ tinh anh thử vương cũng không ngoại lệ, đường đao từ trong mắt nó đâm xuyên vào trong đại não. Hộ vệ tinh anh thử vương giãy giụa vài cái liền tử vong ngã xuống đất. Ở bên cạnh nó tuôn ra một quyển kỹ năng thư, một đoàn linh quang lớn dung nhập vào thân thể nhỏ xinh kia. Ba gã đội viên được cứu viện đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra đó chính là tiểu la lị Diêu Diêu. Diêu Diêu nhặt lên quyển kỹ năng thư nhìn thoáng qua, là một quyển kỹ năng mẫn tiệp cố hóa cấp 3. Nàng liền trực tiếp đem quyển kỹ năng thư học tập. Ba gã đội viên chứng kiến một màn này khóe môi co rút lại. Liếc nhau. Không nói thêm lời nào, đội ngũ của Nhạc Trọng có quy định nghiêm chỉnh, liệp sát tang thi cùng thú biến dị rơi ra kỹ năng thư cùng hộp báu của thần ma hệ thống đều phải nộp lên trên. để Nhạc Trọng tiến hành phân phối. Người nào lén giữ lại trang bị cùng kỹ năng thư thần ma hệ thống chính là tội lớn. Một khi bị phát hiện sẽ bị xử tử. Nhưng Diêu Diêu lại được Nhạc Trọng cực kỳ sủng ái. Còn cứu mạng ba gã đội viên cận chiến. Bọn hắn cũng không có ý định đi tố giác Diêu Diêu. Một con hộ vệ tinh anh thử vương vừa xông vào trận địa. Khổng Thiên Dự cùng Trần Thạch Đầu mang theo hai gã đội viên nghênh chiến. Con hộ vệ kia một chảo hung hăng chụp lên người gã đội viên. Trực tiếp đánh gãy xương ngực ngã qua một bên. Trần Thạch Đầu tinh thông võ nghề. Sau khi đạt đương trang bị cường hóa của thần ma hệ thống cả ngày đều liệp sát tang thi. Tuy rằng gia nhập đội ngũ muộn nhưng đã cường hóa tới 7 cấp. Hắn tiến lên một bước dài. Hung hăng một cước đá vào chân con hộ vệ thử vương kia. Con hộ vệ thử vương lập tức té ngã chồng vó. Trần Thạch Đầu hung hăng chém lên cổ nó. Nhưng lại không cắt đứt được làn da của nó. Con hộ vệ thử vương chống hai móng vuốt muốn đứng lên. Khổng Thiên Dự nhân cơ hội tiến lên một bước dài. Trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, một đao trùng điệp đâm thẳng vào trong ánh mắt con chuột kia. Sau đó dùng lực quấy mạnh, đem đại não của nó quấy đến dập nát. Trước khi con hộ vệ thử vương tắt thở vỗ mạnh Khổng Thiên Dự. Chụp hắn bay ra xa mấy thước, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một đoàn linh quang liền dung nhập vào trong thân thể hắn. Để cho hắn đột phá 10 cấp giới hạn, thăng lên 12 cấp. Đồng thời một quyển kỹ năng tư chân quý cũng xuất hiện bên thi thể hộ vệ tinh anh thử vương. Nguồn tại Yển Phao, VN một con hộ vệ tinh anh thử vương khác vừa nhảy vào trong đoàn xe Nhạc Trọng còn chưa kịp phát huy hung uy đã bị Tiểu Thanh xông tới mổ nổ đầu. Oanh, oanh, hai tiếng nổ, con hộ vệ tinh anh thử vương xông vào đoàn xe các thế lực lớn bị chiến sĩ võ trang dùng phương thức tự sát nổ tung lựu đạn thủ tiêu. Các thế lực lớn đều có quan hệ tốt đẹp cùng quân đội. Sau cuối thời vũ khí chính là lực lượng chính là sinh mạng. Không ít thế lực đều thông qua việc dâng hiến vật tư cùng mỹ nữ từ trong tay lôi thắng trao đổi những vũ khí có uy lực cường đại xem như vũ khí bảo. Mạnh, mất đi hộ vệ tinh anh thử vương áp chế. Mọi người bắt đầu phản công đàn chuột, dùng sinh mạng làm trả giá đem động chuột tạm thời phá hỏng. Thế cục vừa mới chuyển biến tốt đẹp hơn một ít, từng móng vuốt từ dưới đất vươn lên, đào mở mặt đất, tổng cộng đào ra 24 hang động, từ trong động chui ra 24 hộ vệ tinh anh thử vương. Kết chương.